Chương 72, mâu thuẫn chân vịt, thần điện. Chương 72, mâu thuẫn chân vịt thần điện ạ dự ạ xảo rèn ạ áo giả kỳ tủ cô lạnh lùng hô. Một thân áo đen trang nghiêm tăng lữ, lại phảng phất không nhìn thấy tủ cô một dạng, mà là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở lưu sỉ kỳ trên người. Mâu thuẫn này xoắn ốc phần cuối, rốt cuộc hữu cơ sẽ thấy ạ dự ạ xảo rèn trầm giọng nói rằng, không có vui sướng, chỉ có đau khổ. Nói khoác mà không biết ngượng đối với ạ ạ xảo rèn đây quả thực là thắng lợi tuyên ngôn, dài Uzi-ki hết sức khó chịu. Của nàng tay trái nhanh chóng từ tay trái nơi ống tay áo rút ra thái đao, trực tử ma nhãn hung hăng nhìn chăm chú về phía ạ ạ xảo rèn cái gì không trung tràn ngập vô số chết tuyến cùng chết điểm. Thế nhưng ạ ạ xảo rèn trên người, cũng là chỉ có nhàn nhạt mấy cái tuyến cái dạng này, quả thực giống như dài Uzi-ki giống nhau. Si-ki biết rõ. Nếu như nhìn không thấy đối phương chết điểm nói, kia thật mỏng mấy cái chết tuyến, coi như bị cắt đến, đối với cái loại này tiếp cận bất tử tồn tại, ý nghĩa cũng không như trong tưởng tượng lớn có thể đối với người thường thậm chí thông thường ma thuật sư, chỉ cần cắt đến chết tuyến liền hầu như sẽ mất đi sức chiến đấu, nhưng là đối với ủng có bất tử khái niệm tồn tại, cũng chỉ là sẽ rơi chậm lại lực lượng của đối phương mà thôi. Trực tử ma nhãn toàn thân của ta hầu như đều trồng vào không tám Phật xá lợi, coi như là trực tử ma nhãn, cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn khám phá đại đức cao tăng tử vong ạ dạ xào rèn trầm muộn nói rằng, thế nhưng hắn cũng không nốc, cũng không có nói ra, bên ngoài cả người cũng cùng cái này bao trùm ngoại ô kết giới biến hóa làm một thể, đây cũng là nhìn không thấy cái chết của hắn nguyên nhân trọng yếu. Hư lạnh rên một tiếng, dài u xì kỳ bất vi sở động, vô cùng tính dẻo dai thân thể, bày ra một cái duyên dáng thức mở đầu, coi như là tạm thời nhìn không thấy chết điểm. Thế nhưng cây đao này sắc bén cũng không phải nói đùa tư liệu sống chỉ có như thế một phần, không thể quá mức dùng sức gạ gạ xảo rèn buồn khổ nói, đồng thời giơ lên tay trái. Giai Uzi-ki trong lòng cả kinh, muốn chạy trốn, thế nhưng cái này toàn bộ nhà trọ trên thực tế thì tương đương với ạ gạ xảo rèn thân thể. Giai Uzi-ki tốc độ căn bản so ra kem cái kia tăng lữ đối với thân thể khống chế độ xỉ kỳ sàn nhà dưới chân, phảng phất biến thành huyết nhục. Những thứ này huyết nhục mở miệng khổng lồ, lập tức đã đem xỉ kỳ nuốt vào bởi thật sự là quá nhanh, bí mật tính lại quá tốt, xỉ kỳ cùng tủ cô đều không có phản ứng kịp. Làm xong chuyện của mình, ạ ạ xào rẹn chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía tủ cô. Giai u xỉ kỳ cần phải từ từ giải quyết, hồi lâu tìm không thấy, ạ áo giả kỳ cắt xỉ kỳ bị dịch chuyển đi rồi chưa ạ áo giả kỳ tủ cô cắn răng căm tức nói. Nàng cũng thật không ngờ, đem nhà trọ biến thành thân thể sau. Ả ư ạ xào rèn lại có thể làm được loại này cơ hồ là ma pháp sự tình, ở nơi này công ngụ chung dĩ nhiên có thể tùy ý tiến hành không gian chuyển hoán bất quá như là đã phát sinh, như vậy thì chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu. Ả áo giả kỳ tủ cổ rất nhanh tỉnh táo lại, mặt âm trầm nói rằng à, quả thực mặc dù chúng ta song phương cũng không muốn gặp mặt đi. Xem ra An Ba có chút nhiều chuyện, hắn đối với ngươi chấp nhất thực sự có chút một cách không ngờ. Ả ư ạ xào rèn nhìn thoáng qua. Đem ma thuật sư Hắc Miêu đánh nát sau, liền từ Hắc Miêu trong bụng rơi ra mà hôn mê trên đất An Ba, không có chút nào để ý nói rằng. Hư ạ gậy ạ, ngươi cho rằng ngươi có thể lợi dụng nhà này nhà trọ cùng kết giới, để đến căn nguyên sao ạ ảo giả kỳ tủ cổ vừa nói chuyện, một bên âm thầm làm đánh lén chuẩn bị. Quả nhiên, ạ gậy ạ xáo rèn bởi vì trọng tâm câu chuyện nhắc tới căn nguyên. Mà chủ động mở miệng nói đương nhiên cái này nhà trọ mỗi ỷ chỉ gỗ đều có các loại các dạng tử vong phương pháp, bọn họ thì tương đương với cái này thế giới ảnh thu nhỏ, ta cho rằng, chỉ cần một ngày lại một ngày tuần hoàn mâu thuẫn này chân vị, liền có thể đạt được căn nguyên bất quá ta lại tìm không được cánh cửa kia ổ cho nên ngươi muốn có được thức thân thể à à áo giả kỳ tủ cổ cười lạnh một tiếng, mà đồng thời, ở vào nàng. Trong cặp táp Hắc Miêu đã tiêu thất, sắp nhập vào trong bóng ma không sai từ điểm đó mà xem, ạ ạ ngươi thật là một chính thống ma thuật sư, như vậy ngươi phải đến đạt đến căn nguyên lý do thì là cái gì chứ ạ ảo giả kỳ tủ cổ rêu cợt nói rằng. Cái gọi là lý do, sớm đã quên mà ta, gần thực hiện nguyện vọng phải không, xem ra, chúng ta chỉ có thể đánh một trận đã thầm bên trong chuẩn bị kỹ càng, ạ ảo giả kỳ tủ cổ cúi đầu, chậm rãi nói rằng. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu một cái. Lạnh lùng nói tiến lên cái dương đột nhiên mở ra, Hắc Miêu biến thành như mũi tên bóng dáng, đánh về phía ạ ạ xào rèn hừ ạ ạ xào rèn phản ứng cực nhanh, bàn tay phải duỗi một cái, lục đạo cảnh giới xuất hiện, đem bóng ma thế sông để chắn bên ngoài, trong không khí sinh ra sóng gợn, có thể tưởng tượng được con mèo kia lực lượng bao lớn, xem chính diện không còn cách nào đột phá, quỷ dị hắc miêu một tiếng meo meo gọi, cả người biến thành dài mấy chục thước. Bóng ma, đem trọn cái đại sảnh xuống lại ở trong đó, khiến người ta không phân được nó chân thân ở đâu thế, nhưng ạ dạ xào rẹn cũng là nắm chặt tay, đang ở cao tốc vận động ma thuật sư đang ở tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong bị hắn tóm lấy. Cách không lực lượng đem cả thân thể nó lần nữa xé thành mảnh nhỏ sau về tới trong Dương Túc vung tay phải lên, đến từ chính kết giới ra chỉ bên ngoài cộng thêm Phật giáo mật ngữ, lực lượng khổng lồ dường như đánh mở cửa thành cự trụ y, đem không xa. À áo giả kỳ tủ cổ trực tiếp đánh bay, ở cái này bên trong kết giới, à xáo rẹn có thể làm được cơ bản thao túng không gian khổng lồ lực đạo đem tranh thân thể đánh vào đại sảnh ranh giới trên vách tường, để tường đều xuất hiện vết dạng. Ây tay che ngực, a áo giả kỳ tủ cổ quỳ một chân xuống đất, một búng máu phun ra, thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh nhỏ, ngực đau đớn không gì sánh được, không biết chặt đứt bao nhiêu cái xương sườn nàng. Cái này trùng ma thuật sư, đối mặt đã chế tạo tốt thần điện, lại không cùng nàng đánh ma thuật chiến, mà là dùng linh nói cùng thể thuật tên, thực sự quá khó đối phó, thực sự là đau nhức a, không biết chặt đứt bao nhiêu cái đầu khớp xương. Coi như chịu đến gần như có thể tổn thương chí mạng, à áo giả kỳ tủ cổ cũng là không thèm để ý chút nào, đối với ma thuật sư mà nói, chịu được thống khổ nhưng là kiến thức cơ bản. Người ma thuật sư hoàn toàn vô dụng, tượng người sư ở mất đi tượng người lúc, cũng đã bại trận, đây là ngươi học không không không sinh thời thay mặt đã nói. À dạ xáo rẻn trên cao nhìn xuống, đối với mình một kích đã đem tủ cổ đánh bị thương hành vi không có chút nào đắc ý, nếu như lợi dụng đầy đủ thời gian, chế tạo xuất thần điện loại đẳng cấp này ma thuật nhà ở của công nhân. Ở nơi này nhà ở của công nhân cùng bên trong kết giới, coi như là kiến tập sinh đều có thể chiến thắng một vị cường đại ma thuật sư. Càng không nói đến đúng ạ dạ xào rẹn ạ ảo dạ kỳ tủ cổ không phải ma pháp sứ, nàng chỉ là một vị sở hữu nhan sắc danh hiệu vương miện cấp lớn ma thuật sư, ở thế giới mạnh nhất kết giới sư chế tạo bên trong thần điện, của nàng tỷ số thắng vốn là nhỏ bé. Bất quá ta đúng là đã nói những lời này. Đến rồi hiện tại ta vẫn như cũ tán thành cái lý này luận, thế nhưng, ta còn giống như nói qua một câu đi, đó chính là hử ạ gây ạ xào rẹn đột nhiên cả kinh, hắn nhanh chóng quay đầu, thế nhưng vẫn như cũ chậm, một đạo bóng ma xuất hiện, ở bóng ma lối vào có thể chứng kiến một đôi miêu nhãn cười trộm, biến thành bóng người hắc miêu trong nháy mắt đưa hắn tứ phân ngũ liệt, muốn hạ thủ sẽ nhất kích tất sát, hay là đánh lén, đúng là như vậy, là ai nói cho người biết. Cái dương kia bên trong chỉ có thể lắp một cái ma thuật sư ạ ạ xào rẹn thân thể té rơi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích bởi vì lúc trước ạ ạ xào rẹn công kích, tranh dây cột tóc đã rơi xuống, đơn đuôi ngựa biến thành tỏa ra, xóa màu cam tóc, để tủ cô càng thêm có nữ nhân vị. Nàng nhìn thoáng qua ạ ạ xào rẹn ngã xuống thân thể, chậm rãi đi tới. Đang ở tủ cô cùng Sỉ Kỳ lâm vào chiến đấu lúc, Dại U Dọ Kỳ cũng rốt cuộc tìm được mình đối thủ.